Trên thực tế thì những cái mà chúng ta nói là có một chúng sinh, một con người, đàn ông hay đàn bà, đó chỉ là những cái khái niệm. Những cái hiện tượng thực tế đó là các cái chuỗi của 12 nhân duyên. Do có vô minh nên chúng ta tạo tác, đó là các cái hành. Do vô minh đâm ra là sinh hành. Từ hành sẽ dẫn tới thức, và có thể hiểu là ở đây đó là cái thức tái sinh. Và do có ý thức tái sinh thì là chúng ta sẽ có danh sắc, tức là chúng ta có thân và tâm. Và từ danh sắc thì sẽ dẫn tới lục căn, người ta còn gọi là lục nhập, tức là thông qua 6 cái căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và khi có 6 căn thì chúng ta sẽ tiếp xúc với các cảnh, căn và cảnh, và có cái xúc. Và do có xúc thì thọ sẽ sanh khởi. Và nếu như mà chúng ta không có quan sát được cái thọ như là một cái thọ, cảm thọ chỉ là một cảm thọ, thì là nó sẽ dẫn tới ái, tham ái. Thọ ở đây là vedana, và từ vedana nó sẽ dẫn tới tham ái, tanha. Tham ái ở đây là chúng ta dính mắc đối với các cái cảm thọ, thọ lạc. Và nếu như mà có một cái cảm thọ khổ thì chúng ta có cái xu hướng là chúng ta thay vào đó một cái cảm thọ dễ chịu hơn, thì đằng sau đó nó cũng là tham ái. Và do có tham ái thì chúng ta giữ chặt, chúng ta nắm giữ, chúng ta chấp thủ vào cái đối tượng đó. Như vậy là từ ái nó sẽ dẫn tới thủ, upadana. Và để có được cái đối tượng thì là chúng ta lại phải thông qua các cái hành động của mình, thông qua các cái hành động trên thân, trên khẩu hay là ý. Như vậy là nó dẫn tới nghiệp hữu, karma bhava. Và chính các cái nghiệp hữu này nó sẽ lại dẫn chúng ta tiếp tục đi tái sinh. Có tâm là có thọ, tâm bao giờ nó cũng đi với một cái thọ. Và nếu chúng ta không biết quan sát cái thọ nó như một cái thọ thì nó sẽ dẫn tới ái một cách rất là tự nhiên theo thói quen của chúng ta. Bao giờ cũng vậy, có tâm là có thọ ở đó. Nó có thể là thọ lạc, thọ khổ, hoặc thọ không khổ không lạc. Nhiều khi chúng ta nhầm tưởng là chúng ta dính mắc với cái đối tượng ở bên ngoài, nhưng mà thực tế tức là chúng ta đang bị dính mắc đối với cái cảm thọ của chính mình. Nếu mà cái đối tượng bên ngoài nó không còn đáp ứng được cho chúng ta nữa, thì lập tức là chúng ta sẽ chuyển hướng sang một cái đối tượng khác nó có khả năng đáp ứng được cho cái cảm thọ của chúng ta. Thì chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn là dính mắc với ngay chính bản thân mình. Chúng ta dính mắc với cái thọ của mình. Và cái thọ thì nó sanh khởi qua đâu? Qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ của chúng ta. Thức sanh khởi hay là tâm sanh khởi thì thọ luôn có ở đó. Khi chúng ta nói là cái thọ nó luôn có ở đó thì không có nghĩa là cái thọ nó tồn tại mãi mãi, mà cái thọ nó sanh lên, nó diệt đi, và tiếp tới một cái thọ nữa nó lại sanh lên và diệt đi, liên tiếp như vậy, luôn luôn là cái sự sanh diệt của thọ. Chừng nào mà có tâm thì có thọ ở đó. Vậy thì một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là dẫn tới cái sự dính mắc đó chính là do cái cảm thọ ở đằng sau. Và cho dù là bất kỳ cái thọ nào đi chăng nữa, thọ lạc hay thọ khổ, thì bản chất của nó luôn là sanh, sanh khởi và diệt đi. Bản chất của mọi hiện tượng là sanh khởi và diệt đi. Và nếu không hiểu rõ được cái vấn đề này thì chúng ta thấy là rất dễ dàng chúng ta dính mắc. Chúng ta dính mắc với cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta dính mắc vào cái sự an lạc. Chúng ta luôn luôn mong muốn là an trú ở trong cái sự an lạc, cái sự an định. Và nhiều người là người ta cũng không muốn dứt ra khỏi các cái trạng thái này. Càng thiết lập cái sự an định nhanh thì là cái sự dính mắc nó càng dễ dàng và càng mạnh. Và rồi là nếu không hiểu thì người ta cũng không biết là nguyên nhân là vì sao chúng ta dính mắc với cái đối tượng bên ngoài hay là bên trong chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta cũng cần hiểu cái nguyên nhân chính là do cái thọ, và chúng ta dính mắc với cái thọ của bản thân mình. Và nếu không quan sát được cái thọ như là một cái thọ thì là một cái chuỗi liên tiếp nó sẽ xảy ra. Đó là nó sẽ dẫn tới ái, từ ái dẫn tới thủ. Chúng ta muốn thủ đắc, chúng ta muốn có được, nắm giữ đối với các cái đối tượng hay là các cái cảm thọ đó. Và rồi là nó dẫn tới nghiệp hữu, tức là chúng ta phải có được bằng mọi giá thông qua thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp. Và khi mà chúng ta đã tạo ra các cái thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp thì nó sẽ dẫn tới đó là cái sự tái sinh tiếp tục trong cái vòng luân hồi sinh tử. Và rồi chúng ta cũng cần hiểu là cái thọ này nó sanh khởi ở đâu. Thì ngay chính sáu căn của chúng ta, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và các cái suy nghĩ. Tại sáu căn này thức sanh khởi, và khi thức sanh khởi thì thọ có ở đó. Khi căn tiếp xúc với cảnh thì thức sanh khởi, và thức sanh khởi thọ luôn có ở đó. những gì mà sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta thì đó là cái kết quả của nghiệp, đó là các cái vipaka, các cái quả. Và rồi là chúng ta ứng xử trên các cái quả đó như thế nào, thì tức là chúng ta đang tạo ra các cái nhân hiện tại, để rồi nó sẽ lại cho ra các cái quả ở trong tương lai. Nếu chúng ta tạo ra được cái nhân thiện thì là cái quả thiện trong tương lai nó sẽ sanh khởi. Và nếu mà chúng ta tạo ra các cái nhân bất thiện thì trong tương lai các cái quả bất thiện sẽ sanh khởi. Và với cái cách quan sát một cách khách quan, chúng ta không có phản ứng và chúng ta không có can thiệp vào các cái tiến trình đang xảy ra, chúng ta thấy là mọi hiện tượng nó luôn đến rồi đi, nó sinh và diệt. Và rồi là chúng ta cũng không tạo ra các cái bất thiện nghiệp. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa, thiện hay là bất thiện, nếu mà chúng ta ghi nhận một cách khách quan, chúng ta ghi nhận hay biết cùng với thái độ chân chánh, thì tức là chúng ta đang tạo ra được các thiện nghiệp. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là thiện nghiệp, hai là bất thiện nghiệp. Chỉ có một cái bậc thánh A-la-hán là ngài không còn các cái thiện hay là bất thiện nữa. Lúc này hành động của các ngài, đó là các cái hành động suy tác, không còn tạo nghiệp. Còn đối với những người thường của chúng ta thì luôn chỉ có hai lựa chọn, thiện hoặc là bất thiện mà thôi. đối tượng mà chúng ta ghi nhận được luôn luôn sanh khởi tại sáu căn, thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta luôn hay biết được về cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm và suy nghĩ. Tất cả chỉ có 6 đối tượng mà thôi. Khi chúng ta đã có một cái xác thân này thì là chúng ta sẽ có 6 căn. Và khi chúng ta có 6 căn thì thức sẽ sanh khởi. Căn tiếp xúc với cảnh và thức sẽ sanh khởi. Những gì sanh khởi trên tâm và thân của chúng ta là những cái thực nhất. Những khái niệm bên ngoài thì không có thực. Những cái mà chúng ta cho rằng là đàn ông, đàn bà, là nhà, là xe, là cây, là những cái sản phẩm do tâm của chúng ta tạo ra. Xét về mặt tuyệt đối, chúng không có thực. Thiền minh sát ở đây là chúng ta phải ghi nhận đối tượng đúng. Và đối tượng đúng ở đây là những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình.